Đỉnh luyện thần ma, chương 1668, Đan Thiên Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nữa, khi đến nơi đây cùng nàng đối diện, Tiết A là đã không có một loại gò bó như trước đây. Nhìn nha đầu này khá là thoải mái, không có chút áp lực nào cả. Nàng đã biết đến, mình nghĩ hoàn toàn là chính xác. Vẫn còn một sơ hở nữa mà có thể Tiết A này không biết. Kia là nha đầu này tuy là đưa tên tiểu tử này tại trong tay của nàng, nhưng mà đề phòng thần thái chưa bao giờ bỏ qua. Trong thân thánh nguyên lực vận chuyển, loại kia thánh nguyên lực ẩn động trong cơ thể, là thuộc về chí cường giả khí tức, là pháp tắc đi đến hậu kỳ viên mãn đạo vận. Tinh ý nàng cũng là phát hiện ra bất thường đến. Nha đầu này là không có tin tưởng vào nàng cho lắm a, nghĩ đến cũng không thể trách. Đây là tấm lòng của người làm mẹ, luôn đối với mọi loại nguy cơ xảy ra với lại nhi tử của mình phải đề phòng một cách triệt để, không để bất kỳ một cái sơ suất nào có thể xảy ra đối với lại con của mình. Nàng Tôn Băng Tầm năm xưa không phải cũng là như thế này hay là sao? Tiết A, ngươi là muốn rời đi Băng Thiên Thánh Cung? Tôn Băng Tầm ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng hỏi tiếp. Nhìn thấy Tiết A không có lên tiếng phản bác lời nói vừa rồi của mình, Tôn Băng Tầm trong lòng là quá vui mừng vì Băng Thiên Thánh Cung có thêm một cái thánh đế chí cường giả nữa. Chỉ là nàng cũng có chút thất vọng nho nhỏ vì Tiết A vừa rồi không có ý ở lại nơi đây Băng Thiên Thánh Cung. Sư Tôn, ta làm như vậy, cũng là hoàn toàn vì Băng Thiên Thánh Cung suy nghĩ, không có ý phản lại Băng Thiên Thánh Cung. Tiết A biết mình vừa rồi ý nghĩ tại nghị sự điện bên kia là không thể nào qua được ánh mắt của Tôn Băng Tầm vị này sư tôn. Nàng cũng là thật lòng nói ra suy nghĩ của mình đến. Tin tức nàng có nhi tử này, chẳng mấy chốc liền sẽ truyền bá khắp nơi tại thánh vực này. Những người trước nay ái mộ nàng chắc chắn là sẽ không thể nào bỏ qua cho mẹ con của nàng cho được. Nhất định bọn chúng sẽ kéo đến Băng Thiên Thánh Cung nơi này, làm cho Băng Thiên Thánh Cung lâm vào phiền toái không nguôi. Những người khác thì cũng thôi, nhưng cái kia Lưu Hạo Quang thì lại là nhân vật đáng sợ nhất. Tên này là Đan Thiên Thánh Cung Thánh Chủ, có thể huy động mọi lực lượng của Đan Thiên Thánh Cung đi cùng Băng Thiên Thánh Cung nàng đối kháng. Băng Thiên Thánh Cung cường đại, nghĩ đến bất kỳ một tôn cửu tinh Thánh Cung Thánh Chủ nào cũng có thể biết được đến. Như Đan Thiên Thánh Cung vì chuyện này mà cùng Băng Thiên Thánh Cung khai chiến, hậu quả thật sự là không thể nào tưởng ra được. Người cứ an tâm ở lại nơi đây. Như Lưu gia tiểu tử kia nuốt không trôi cái này cơn giận, thì bảo bọn họ đến nơi đây. Băng Thiên Thánh Cung chúng ta cũng là không còn có như ngày xưa dễ bị người khác ức hiếp. Tôn Băng Tầm như hiểu được Tiết A trong lòng đang nghĩ cái gì, liền là khoát tay lên. Chắc như đinh đóng cột nói, luận về thực lực, đúng thật hiện tại Băng Thiên Thánh Cung không thể cùng Đan Thiên Thánh Cung chính diện đối kháng. Nhưng là Đan Thiên Thánh Cung muốn diệt đi Băng Thiên Thánh Cung cũng là chuyện không thể nào. Hàng trăm ngàn tỷ năm qua, kể từ ngày bị Đan Thiên Thánh Cung ức hiếp đến nỗi phải xưng thần, các đại thánh cung bọn họ trong lòng đều vô cùng uất ức. Không ai muốn cam tâm sống dưới cái bóng của Đan Thiên Thánh Cung mãi mãi. Liền là đã làm ra rất nhiều thủ đoạn đến ứng đối. Tất cả đều có chuẩn bị một ngày nào đó Đan Thiên Thánh Cung không có nhịn được nữa ra tay thống nhất thánh vực, đem tất cả thế lực sáp nhập. Băng Thiên Thánh Cung bọn họ cũng là không có nằm ngoài cái kia xu thế. Bọn họ liền là đã chuẩn bị cho cái kia ngày tháng sẽ đến. Hiện tại có thể nói, Đan Thiên Thánh Cung muốn diệt đi bọn họ, đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hiện tại Đan Thiên Thánh Cung đang đối diện với lại một cái phiền toái vô cùng lớn. E là không có thời gian quan tâm đến ngươi đâu. Tôn Băng Tầm nhìn thấy Tiết A vẫn còn là do dự bất quyết, liền là nở một nụ cười bí hiểm, đưa ra một cái tin tức nặng ký đến. Được rồi, như Băng Thiên Thánh Cung không sợ phiền toái, Tiết A sẽ là không có đi đâu cả. Tiết A cuối cùng cũng là bị Tôn Băng Tầm đánh bại, quyết định ở lại nơi này. Vốn ban đầu nàng trong lòng cũng rất không muốn rời đi nơi này. Nơi đây là nơi nàng sống đã mấy ngàn vạn năm, nó như là nhà của mình một dạng. Hơn nữa bên kia Tiết gia cũng là không còn bao nhiêu người. Nàng rất là không muốn quay về nơi bi thương kia, nhưng không thể có cách nào. Đan Thiên Thánh Cung thực lực quá cường đại. Dù hiện tại nàng đã đột phá thánh đế chí cường giả, cũng là không dám chắc mình có thể tại dưới sự truy sát của Băng Thiên Thánh Cung còn sống. Đừng có nói đến chuyện cùng chi chống lại. Vào hoàn cảnh này, nàng đương nhiên là không có muốn làm liên lụy đến Băng Thiên Thánh Cung. Rất là không muốn Băng Thiên Thánh Cung phải rơi vào cái hoàn cảnh như năm xưa Tiết gia nàng một dạng. Nên chỉ có thể chọn con đường rời đi. Giờ đây, như vị sư tôn này là đã nắm chắc Băng Thiên Thánh Cung có thể chống lại được Đan Thiên Thánh Cung. Còn là một bộ rất là chắc chắn bộ dạng. Như vậy nàng cũng không cần thiết phải rời khỏi nơi đây Băng Thiên Thánh Cung nữa. Như vậy thì mới tốt chứ. Tôn Băng Tầm mỉm cười. Không quan tâm đến một bên có chút bất đắc dĩ Tiết A nữa. Mà là cùng cái này đứa cháu nuôi tiểu bất điểm này chơi đùa. Nhìn nó vui cười. Trong lòng nàng liền là vui vẻ một cách lạ thường. Một thằng nhóc chọc người thích như thế này. Nàng sao có thể để cho Tiết A cái nha đầu này mang đi cho được. Vẫn là để nơi này cùng nàng chơi đùa sẽ tốt hơn. Có muốn đi thì Tiết A nên đi một mình đi. Để lại thằng nhóc này lại cho nàng. Nàng là không có tiện A. 3 tháng sau. Đan Thiên Thánh Cung. Cấm địa. Hạo Quang. Ngươi chỉ là vì đám người sát lục thánh cung này. Liền là đến nơi đây làm phiền thanh tu của chúng ta hay là sao? Lưu Huyền Cảm sau khi xem xong tin tức bên trong ngọc giản do Lưu Hạo Quang dâng lên sau. Hàng Agri hàng lông mày của hắn nhíu khá chặt. Cái kia vốn đã nhăn nheo già cỗi gương mặt càng là khó nhìn hơn. Hắn khá là bất mãn nhìn cái bên dưới khóa này Đan Thiên Thánh Cung Thánh chủ Lưu Hạo Quang lên tiếng chất vấn hỏi. Không chỉ một mình Lưu Huyền Cảm đối với lại Lưu Hạo Quang bất mãn. Mà suốt 62 tôn trí cường giả còn lại của Đan Thiên Thánh Cung đang tiềm tu tại nơi này cấm địa. Nhìn qua bên trong tin tức trong ngọc giản sau. Cũng là đối với lại Lưu Hạo Quang có cái nhìn không được tốt cho lắm. Sát lục thánh cung, một tòa ma tộc cửu tinh thánh cung. Trong số 9 cái tòa thánh cung hiện tại của thiên táng tiểu thiên thế giới cũng là có một chút ít thực lực. Nhưng không có cao lắm. Chỉ xếp hạng kế cuối trong số những cái bá chủ của thánh vực này mà thôi. Theo như bọn họ biết, sát lục thánh cung chỉ có 3 cái tên thánh đế chí cường giả đang sống lay lắt bên trong sát lục chi địa kéo dài hơi tàng. Không biết lúc nào sẽ hết thọ nguyên liền về minh giới. Thế nhưng một cái thế lực sắp điêu tàn kia, lại chính là nguồn cơn hôm nay Lưu Hạo Quang dùng thân phận thánh chủ triệu tập tất cả bọn họ lại nơi đây. Còn bảo cái này sát lục thánh cung là một cái đại họa rất lớn đối với lại Đan Thiên Thánh Cung. Cũng như là toàn bộ thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này. Cần thiết phải diệt trừ. Như không sẽ là hậu họa khôn lường. Đây là một chuyện hết sức là buồn cười. Lấy bọn họ Đan Thiên Thánh Cung bên trong. Chí cường giả có đến 63 vị thánh đế chí cường giả chi cảnh. Không tính những cái thủ đoạn khác. Như thế lực lượng cường đại. Lại phải đi sợ hãi một cái thế lực bên trong chỉ có vài tên thánh đế cường giả chi cảnh. Nên nhớ thực lực của bọn họ là cường đại hơn sát lục thánh cung đến 11 lần à nha. Nói sát lục thánh cung kia với chỉ 3 tên thánh đế chí cường giả có thể lật đổ Đan Thiên Thánh Cung bọn họ. Truyền ra bên ngoài không cấm người ta cười cho rụng răng. Cách biệt của đôi bên là quá lớn. Lưu Hạo Quang là thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung. Là nên biết rõ ràng mới đúng. Nhưng tên này vẫn khăng khăng triệu tập bọn họ lại nơi này. Còn 1-2 ca đoan đây là một cái thế lực hết sức nguy hiểm cần phải loại bỏ. Bọn họ đây không biết trong lòng của cái này Lưu Hạo Quang đang là tính toán cái gì. P.S. nhớ đề cử cho ta đấy nhé. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.